Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ xin gửi được các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 452. Các bạn nghe chuyện thì khi phát trên YouTube đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video bộ truyện này. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Nguyên Sắc thì đã chết, và tận dụng cái cơ hội Nguyên Sắc chết mà không ai biết thì Lữ Vô Song và đám người Nghĩa Hữu Đạo đã có một cái mưu kế về việc diệt trừ những tai mắt của Phiêu Miểu Các ở trong các tông môn. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì xin mời các bạn đến ngay với tập số 452 hôm nay nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 452. Không nhiều công sức, chỉ trong một ngày đã hút gọn hết tai mắt của Phiêu Miểu Các trong tông môn. Bọn họ làm việc cực kỳ bí mật, không tạo nên chút gợn sóng nào, cũng không có gì khó khăn. Trước đó không hề có dấu hiệu gì, nên tai mắt của Phiêu Miểu Các không hề đề phòng, giống như Nguyên Ngạn bị bắt vậy. Người phía trên mượn cớ gọi người đi làm việc, sau đó lặng lẽ giải quyết. Người không thấy có thể nói với người khác là đang chấp hành nhiệm vụ. Phiêu Miểu Các đưa ra các kỳ hạn, nên bên bốn phái không dám chậm trễ. Bọn họ nhanh chóng quét sạch khu vực trung tâm của tông môn. Các vị trưởng lão nhanh chóng đến trấn thủ phạm vi thế lực, tự mình tham gia hành động thanh trừ tai mắt. Mà hành động giống thế này gần như là tất cả các môn phái lớn đều tiến hành làm ra. Hành động quét sạch bí mật được thực hiện nhằm tránh đi tai mắt Phiêu Miểu Các. Để tránh những tai mắt này nên khó lộ tiếng gió ra ngoài. Mặc dù quy mô của hành động này rất khổng lồ, nhưng mà lại bị đậy kín nắp để hành động. Ví dụ như là trong Tử Kim Động, có rất nhiều đệ tử không biết trong môn phái đã xảy ra chuyện gì. Ngoài tu hành giới, càng không nghe được tiếng gió gì. Trong phủ thành Nam Châu, kiến trúc hư hao đang được xây dựng lại. Sau một trận sóng gió, phía trên không có ai truy cứu, phía dưới cũng chẳng giải quyết được gì. Dùng tiền để ổn định lòng người là được. Đối với những người đã mất đi thân nhân, tiền cũng chẳng xua đi được sự đau xót. Nhưng trong cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Người nhận được tiền trợ cấp để nâng cao cuộc sống sau này còn hơn là chẳng được gì. Bên Thương Triều Tông thử liên lạc với Tiền Trang Thiên Hạ, hy vọng sẽ nhận được một chút bồi thường. Dù sao đây cũng là chuyện do La Thu và Nguyên Sắc làm ra. Kết quả Thiên Hạ Tiền Trang không thừa nhận chuyện của La Thu và Nguyên Sắc làm. Sau khi kéo dài thời gian, bên phía Thương Triều Tông hiểu được không phải là Thiên Hạ Tiền Trang không bỏ ra được số tiền đó, mà là không muốn thừa nhận hai vị thánh tôn làm sằng bậy ở nhân gian. Vì vậy Thương Triều Tông xem như thôi. Trở về căn nhà nhỏ ở dưới mặt đất, Quản Phương Nghi nhìn vào, đi vào, nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo đang nói chuyện với Lữ Vô Song. Nàng bước đến quấy dậy. Đạo gia, trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động đang chạy cả ngày lẫn đêm đến đây. Hắn đang nói chuyện bí mật với ba phái Lưu Tiên Tông, có lẽ là đang bố trí thanh trừ tai mắt của Phiêu Miểu Các. Nghĩa Hữu Đạo cười hà hà nói: Nghiêm Lập, mệnh của lão tử này thật lớn, vậy mà còn sống rời khỏi thánh cảnh được. Nói ra thì cũng nhờ ở bên chúng ta giúp hắn. Quan Phương Nghi thở mạnh một cái nói: Không phải là ngươi đưa hắn vào sao? Lữ Vô Song nhắc nhở: Chuyện thanh trừ tai mắt của Phiêu Miểu Các liên lụy đến nhiều người, sợ rằng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ sẽ có cá lọt lưới. Nghĩa Hữu Đạo xem thường nói:

Phu nhân quán chỉ nhỏ giọng ngược lại. Thiếp đảm bảo. Chàng tin được không? Gương mặt Cao Kiến Thành kéo căng. Hắn đứng dậy, sắc mặt phức tạp đi ra bên ngoài. Phu nhân hắn thì cúi đầu ảm đạm ngồi bên cạnh bàn trà. Cao Kiến Thành đứng chờ quản gia Phạm Chuyên ở trong đình viện. Sau đó hắn trực tiếp đến thư phòng. Không cần lão già ra hiệu, Phạm Chuyên phất tay ra hiệu cho hai người đi theo hắn ở trong chính phòng. Cửa phòng đóng lại. Cao Kiến Thành ngồi ngay ngắn trong thư phòng. Hắn như nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng mà thực ra trong lòng không ngừng nổi lên gợn sóng. Người của Tiêu Giao Cung bí mật đến, nói phu nhân quán là người của Phiêu Miểu Các, tuân theo ý chỉ Phiêu Miểu Các, muốn hắn bí mật xử quyết. Thực ra hắn đã biết thân phận của phu nhân từ bên chỗ Nghi Hữu Đạo rồi, nhưng mà lại không dám ra tay. Lần này đã trực tiếp bị lộ, hắn không phải lo lắng gì nữa. Mặc dù phu nhân hắn là tái giá cưới về, nhưng mà dù sao cũng là vợ chồng với nhau nhiều năm, có tình cảm. Vì vậy hắn không muốn biết phu nhân. Vì vậy hắn muốn biết sao phu nhân lại phản bội hắn. Kết quả phu nhân hắn thẳng thắn nói cho hắn, nàng gả cho Cao Kiến Thành là do Phiêu Mẫu Các sắp xếp. Mặc dù không khẳng định, nhưng mà nàng đoán là phu nhân trước đó quán đã bị Phiêu Mẫu Các giết hại, mục đích rất rõ ràng. Nhưng mà dù thế nào, vợ chồng lâu năm cũng trở thành người thân. Trước đó Cao Kiến Thành còn nghĩ muốn tha cho nàng một lần, nhưng mà vừa rồi hai người nói chuyện, nàng cam đoan thì hắn có thể tin được sao? Đúng vậy, có thể tin được sao? Hơn nữa chỉ cần nàng còn sống, vậy thì khó mà thoát được thân phận kia. Trừ phi có thể trốn đi hoàn toàn. Nhưng mà bên Phiêu Miểu Các lại muốn thấy người chết để xác nhận, nên hắn kết thúc cuộc nói chuyện. Một lúc sau, Phạm Chuyên đi tới, nhỏ giọng bẩm báo. Phu nhân treo cổ tự tử bỏ mình. Cao Kiến Thành nhắm mắt không nói, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu lùi ra. Phạm Truyền lặng lẽ rời đi. Tiên sinh, thám tử trong các thế lực dần dần không truyền tin về, đã làm cho người trong các phái để ý. Thiên Đồ Phòng, Phiêu Miểu Các. Nhà Quang Minh đi trong phòng Hoắc Không thấp giọng báo. Hoắc Không đứng bên cửa sổ thở dài nói, chúng ta phải đi, nếu người không chạy thì không kịp mất. Chúng ta đi trước, sau đó liên hệ với người ở bên dưới chạy trốn. Đợi đến khi tin tức truyền đến bên thánh địa thì chúng ta đã thoát rồi. Vâng, ta đi sắp xếp việc này. Nhà Quang Minh vội vàng đi. Vậy là trưởng lệnh Phiêu Mẫu Các và hữu sứ nhà Quang Minh bỗng nhìn biến mất. Các thế lực của Nguyên Sắc cũng bất ngờ chạy trốn, nhưng trong đó có thám tử các thế lực khác. Bọn họ gửi tin tình báo về, nhưng mà không kịp ngăn cản. Rất nhanh Đại Nguyên Thánh Địa cũng nhận được tin tức của Hoắc Không, nói rằng Nguyên Sắc mất tích, Ngũ Thánh có ý đồ ra tay với mọi người. Vì vậy Đại Nguyên Thánh Địa cũng đảo mắt một cái, không còn người nào. Không có người phụ trách, nhiều người giữ chức vị quan trọng đều mất tích. Ở trong Phiêu Mẫu Các lập tức lộn xộn. May mắn rằng ở bên trong có người đứng đầu đứng ra ổn định thế lực của mình, Phiêu Mẫu Các không đến mức là loạn hoàn toàn. Phiêu Mẫu Các phái người đi điều tra vì sao thám tử lại không gửi tin về, vậy mà không tìm được thám tử ở đâu nữa. Giống như Lữ Vô Song đã nói, dù sao liên quan đến quá nhiều người, cuối cùng cũng có cá lọt lưới. Có người vô tình tránh thoát một kiếp, là do có người vô ý hoặc là sự cảnh giác đã giúp mình thoát khỏi âm mưu. Nhận được những tin tức cá lọt lưới báo về, Phiêu Mẫu Các phát hiện không đúng. Không quan tâm gì nữa, bọn họ trực tiếp nhảy ra ngoài, lập tức phái người chạy về các phái tìm tin tức của những người mất tích. Thế bên trên truy vấn, các phái đều đưa ra pháp chỉ của trưởng lệnh Hoắc Không ra. Các thành viên Phiêu Mẫu Các biết tình hình thì rất kinh hãi, cuối cùng ra lệnh ngừng hành động tiêu diệt kia của các phái. Nhưng vốn dĩ được gọi là cá lọt lưới, đó là vì các phái đã bắt đầu hành động. Đợi đến khi bọn họ đào thoát báo tin, tin tức được đưa đến Phiêu Mẫu Các, bên kia không kịp phái người đi kiểm tra tình hình, làm cho các phái kết thúc hành động, còn kịp nữa sao? Hoàn toàn không kịp. Đã xong việc từ lâu, nhiều nhất là có thể cứu được vài người bị bắt là chưa kịp ra tay rồi. Hành động lặp đi lặp lại này của Phiêu Miểu Các làm cho lòng người bàng hoàng. Các phái biết rõ nhưng mà phải giả vờ là không biết. Thiên Đồ Phòng, Phiêu Miểu Các, Ô Thường, Tuyết Bà Bà, Lam Đạo Lâm, La Thu, Đốc Vô Hương. Năm người đi vào một căn phòng. Người đứng người ngồi, có thể đối diện hay đưa lưng về phía cửa. Cũng có người mang khuôn mặt lạnh lùng, có người âm trầm cả khuôn mặt. Từ sáng đến tối, bọn họ chia nhau ra tọa trấn các quốc gia. Nhưng mà xảy ra chuyện lớn như vậy nên nhanh chóng chạy về. Tai mắt ở khắp nơi bị thanh trừ, không có tin tức đáng tin. Còn tọa trấn cái rắm gì chứ? Trốn tự chơi một mình sao? Các phái đã tiêu diệt hết thám tử Phiêu Miễu Các có trong danh sách, cũng biết được kết quả hành động. Chỉ mình phạm vi thế lực Từ Kim Động thôi đã có mấy trăm thám tử bị giết. Những quốc gia lớn nhỏ xung quanh hải ngoại còn có những người được giấu trong thế tục, tổng cộng là hơn 2 vạn người mất đi. Danh sách bị thả ra, ngoại trừ vài con cá lọt lưới may mắn tránh được một kiếp, tài mắt của Phiêu Mẫu Các trong thiên hạ gần như lại bị diệt hết. Tổn thất nặng nề. Chỉ riêng duy trì sự tồn tại của những thám tử này hàng năm cần phải tiêu tốn số tiền khổng lồ mới được. Quan trọng nhất là phải tổn thất. Tổn thất này không thể dùng tiền để đếm được. Mỗi thám tử phải tỉ mỉ chọn ra, sau đó bỏ thời gian và công sức nuôi lớn. Không thể phát triển mù quáng. Nếu tìm người tùy tiện sẽ bị người ta nhìn mất. Ai cũng bị tránh, ai cũng đề phòng, cũng phát huy được tác dụng mật thám được sao? Đó là do cửu thánh phát triển từng bước một trong mấy năm qua. Không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được. Đòi mạng nhất là bọn họ đã không thể giám sát được thế lực khắp thiên hạ nữa. Cũng có nghĩa là mất đi năng lực quản chế thực lực trong thiên hạ. Nhất là lúc này, ngay khi đang có người mưu loạn thiên hạ. Đốc Vô Hư nói: Nguyên Sắc đang giở cái trò quỷ gì vậy? Bên Đại Nguyên Thánh Địa làm ra chuyện lớn như vậy, thực sự làm cho những người khác khó có thể tin nổi. Không hiểu làm như vậy Nguyên Sắc được lợi cái gì. Phiêu Miễu Các thay đổi người chấp trưởng theo phiệt, cũng vì nghĩ rằng cho dù là nhà ai thì cũng không muốn làm ra việc hư tổn đến lợi ích của bản thân. Tuyết bà cười hắc hắc nói: Bỗng nhiên không liên lạc được với Nguyên Sắc vốn đã kỳ lạ rồi, bây giờ xem ra Nguyên Sắc đã biến thành Lữ Vô Song thứ hai, chắc chắn là xảy ra chuyện. Nếu không sẽ không tự phá hủy căn cơ. Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chăm chăm về phía La Thu. Lam Đạo Lâm trầm giọng nói: La Thu, người nói thật cho ta biết đi, người đã làm gì Nguyên Sắc? Ánh mắt La Thu lạnh lẽo, nhìn chăm chăm bọn họ. Ta đã nói rồi, ta không làm gì hắn cả, ngay cả một cọng lông cũng không động vào. Lời này làm cho mọi người nửa tin nửa ngờ. Theo lý mà nói thì hắn hoàn toàn không thể làm gì được Nguyên Sắc. Nếu không thì cũng không thể chờ đến bây giờ. Nhưng mà Nguyên Sắc lại mất tích sau khi đánh nhau với La Thu. Theo tình báo, Nguyên Sắc truy tung theo La Thu, sau đó mới mất tin tức. Mặc kệ là thật hay giả, nếu La Thu cắn chết không chịu thừa nhận, vậy thì không ai làm gì được hắn cả. Dù sao không ai đưa ra được chứng cứ. La Thu lại nhìn đám người xung quanh nói: Ta nói các người đừng có nhìn chằm chằm ta. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là gì? Các người không biết sao? Hắn cũng hoàn toàn không mong đám người này cứ nhìn chằm chằm hắn không thôi. Bởi vì chuyện của Nguyên Sắc, La Thu đã giấu con gái La Phương Phỉ đi. Nếu không giấu thì không được, bởi vì đám người này sẽ ra tay cạy miệng La Phương Phỉ, muốn biết nguyên nhân Nguyên Sắc bắt nàng về. Hơn nữa bây giờ đã có cái lý do hợp lý như vậy. Ánh mắt mọi người chạm vào nhau. Lời này cũng đúng. Chuyện đã biến thành như vậy, cứ nhìn vào mỗi Nguyên Sắc thì không giải quyết được gì. Chuyện trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất. Lam Đạo Lâm nói: Căn cứ tình hình nghe được từ các phái, bọn họ tưởng mình đang truy sát dư nghiệt của đám người. Trường tôn gì, bây giờ quan trọng nhất là ổn định lại lòng người. Nếu không ngại thì chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền. Ô Thường lạnh lùng nói trắng ra: Thuận nước đẩy thuyền? Người nghĩ chuyện này còn giấu giếm được nữa sao? Người ta làm dám làm việc này, ý đồ đã quá rõ rồi, chẳng mấy chốc sẽ phơi bày sự thật ra ngoài thôi. Lam Đạo Lâm nói: Vậy người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc kệ nó cũng không được, chỉ bằng cứ thử một lần, chẳng lẽ cứ ngồi không mà nhìn sao? Ngay lúc này Hắc Thạch cũng đi vào, bước đến bước trước mặt Ô Thường, bẩm báo: Thánh Tôn, chúng ta vừa nhận được tin tức. Bên ngoài có lời đồn bởi vì... Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút như là khó mở miệng, nhìn mọi người xung quanh một cái. Ô Thường nói: Không thể nói thì đừng nói. còn có thể nói thì không cần kiêng kỵ. Vâng. Hắc Thạch chắp tay nghe lệnh, sau đó buông tay, sắp xếp lại từ ngữ. Vừa nhận được tin tức, bên ngoài có lời đồn Lục Thánh nội đấu, Nguyên Sắc bị thua nên thẹn quá hóa giận, nhân cơ hội đại tử đang cầm quyền Phiêu Mộ Các, lệnh cho Hoắc Không nói ra tên các thám tử ở núp trong môn phái, làm cho tai mắt Phiêu Mộ Các trải rộng khắp thiên hạ bị diệt trừ. Lam Đạo Lâm quả quyết nói, lập tức ra lệnh cho các nơi đưa ra tuyên bố, đó chỉ là lời đồn, hãy chỉ nghe sự thực. Hắc Thạch ngẩng đầu lên, do dự một chút nói, Hoắc Không hiện thân ở Trích Kim Thành, công khai chứng minh tin đồn là thật, nhấc lên sóng lớn, đoán là không bao lâu nữa toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết. Mọi người đều im lặng, có người nắm chặt hai nắm đấm, có người đã nổi lên sát ý đầy mặt. Đốc Vô Hư nói, một kẻ giúp đỡ Thánh La Sát, một kẻ phá hủy Phiêu Miệu Các, xem ra Nguyên Sắc đã mặc chung một quần với Lữ Vô Song rồi. Ô Thường nghiêng đầu ra hiệu, Hắc Thạch lập tức cáo lui. Trong đại điện rơi vào trạng thái yên tĩnh, ai cũng biết là lần này phiền to rồi. Ô Thường lạnh lùng nói một câu, không kiểm soát. Tất cả mọi người đều hiểu là hắn nói là có ý gì. Thế được khắp nơi không nằm trong tầm kiểm soát nữa, rất nhiều chuyện chỉ dựa vào lực lượng của Phiêu Mộ Các thôi thì không được, cần phải phát động lực lượng của thế lực ở trong thiên hạ thì mới có thể có hiệu quả. Không cần phải nói, rõ ràng có người đang chống lại Ngũ Thánh bọn họ, đã là người đấu với nhau đến người chết ta sống, nếu mất đi sự giám sát đối với các môn phái mà bọn họ còn muốn lợi dụng thế lực trong thiên hạ để đuổi bắt phản đợi, chỉ sợ rằng cũng đừng có nghĩ nữa. Có thể tưởng tượng một số chuyện, nếu người ta lệnh xuống, bên ngoài các phái vẫn sẽ giả vờ như tuân lệnh, nhưng mà có làm theo không, ai mà biết được sau lưng bọn họ làm như thế nào. Cho dù phát hiện ra gì đó, sợ rằng thế lực ngoài cũng sẽ không báo cáo, ai mong rằng mình sẽ bị Phiêu Mộ Các giám sát chứ. Bọn họ sẽ chỉ ngồi nhìn, giả vờ như là không biết gì cả. Mục đích rất đơn giản, mong rằng có người tiếp tục đấu với Ngũ Thánh, hoặc ít nhất là không có đắc tội hai bên. Đốc Vô Hư bỗng nhiên nói ra một câu, kẻ nào dám không nghe lời thì giết, ta ngược lại muốn xem thử kẻ nào không sợ chết đây. Lời này đột ngột nói ra, có lẽ người bên ngoài không hiểu nó có ý gì, nhưng mà những người ở đây vừa nghe là đã hiểu ra ngay. Tuyết Bà Bà hư lại nói, nếu phía sau không có ai quấy rối, giết người dọa khỉ còn được, nhưng mà nếu có kẻ đứng ra gây sự, sẽ có rất nhiều môn phái xảy ra vấn đề. Giết thế nào? Giết đến lúc nào mới xong đây? Chẳng lẽ còn muốn giết hết người của thế lực trong thiên hạ sao? Nếu làm như vậy thực sợ rằng bọn chúng sẽ liều mạng với chúng ta luôn. 5 người chúng ta có thể sẽ đuổi giết được mấy người? Chúng ta vừa xuất hiện thì bọn họ chạy đi, còn có thể dựa vào những người bên dưới sao? Người của chúng ta có nhiều như bọn chúng không? Nếu như làm cho lực lượng ở bên trong thiên hạ công khai phản kháng, vậy thì khắp nơi đều là tai mắt của bọn chúng. Người của chúng ta không có chỗ ẩn núp, ai giết ai còn không biết đâu. Cuối cùng nhắc nhở, đừng quên, những kẻ đứng sau quấy phá sẽ không dừng tay. La Thu lạnh nhạt nói, dùng sức mạnh khống chế thiên hạ không phải là một biện pháp, nên nghĩ cách khác đi. Qua chuyện này trên cơ bản đã ý thức được, nếu như là các thế lực trong thiên hạ đứng lên, vậy thì 20.000 tay mắt trải rộng khắp thiên hạ hoàn toàn không phải là con số mà người ngoài có thể biết được, thì có thể diệt trừ ngay. Chỉ có thể lực lượng các phái ra tay mới có thể quét sạch ở trong nháy mắt được. Người phía sau đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, đủ để làm cho tất cả mọi người ở đây tỉnh táo lại. Nếu như những người đó đoàn kết lại, đã đủ để làm cho bọn họ trở thành một mình. Trước đây không hề để những môn phái trong giới tu hành này vào mắt, bây giờ đã có cảm giác ném chuột, sợ vỡ đồ. Bỗng nhiên Ô Thường nói, không phá thì không xây lại được, đổi một thiên hạ, xây dựng lại trật tự. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. Tuyết Bà Bà cười hỏi, tiểu ma đầu, người có ý hay gì không? Ô Thường nói, trong thời gian ta ở Tề Quốc, có tiếp xúc không ít lần giao chiến của Tam Quốc. Binh lính Tấn Quốc lớn mạnh, Tề Quốc và quân Tần không ngăn được. Tấn Quốc sắp chiếm đoạt hoàn toàn, Tây Tam Quốc vào tay.

đến bây giờ trong lòng Côn Tôn Bố vẫn còn sợ. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cao thủ của các phái ra tay cùng một lúc, làm ra động tác lớn như vậy, vậy mà không hề nghe được chút tiếng gió nào. Thậm chí người của Tử Kim Động ra tay ngay tại chỗ này, trong khi đó hắn còn mơ mơ màng màng. Cho đến tận lúc toàn bộ mọi chuyện sắp bị lộ, cho đến lúc toàn bộ mọi chuyện bị lộ ra, hắn mới biết là có không ít tai mắt của Phương Mộng Các bị thanh trừ. Hắn cũng không biết vì sao mình lại có thể trốn thoát được. Nhưng bây giờ bên ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, mỉm cười nói: "Không phải là mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Liên quan gì tới chúng ta? Ngươi cần gì phải sầu lo như vậy chứ?" Quan Phương Nghi nói: "Vốn dĩ ta còn nghĩ rằng việc này không liên quan đến chúng ta, nhưng mà sau này ta mới biết được, thám tử của Phiêu Miệu Các cũng không được tiêu diệt sạch sẽ. Việc vẫn chưa kết thúc. Người của Phiêu Miệu Các đã chạy đến các phái, cưỡng ép dừng lại, không cho bọn họ tiếp tục làm việc. Biết được xung quanh có khả năng có tai mắt của Phiêu Miệu Các, tất nhiên là ta sẽ không yên tâm. Nên ta mới tới Từ Kim Động nghe ngóng tin tức, muốn biết xung quanh chúng ta có phải có tai mắt của Phiêu Miệu Các nữa hay không." Trái tim Công Tôn Bố nhảy đến tận cổ họng, nhất là nghĩ đến chuyện bỗng nhiên vị này xuất hiện tại đây, lại còn nói những lời này với hắn nữa. Công Tôn Bố ngưng thở, nhưng mà nhìn dáng vẻ của đối phương hình như là không biết gì cả, hắn mới hỏi: "Bên Từ Kim Động nói thế nào?" Quan Phương Nghi lắc đầu nói: "Chuyện này đã phơi bày, biết là do Hoắc Không làm loạn, người của Phiêu Miệu Các đã ra mặt ngăn cản. Ở bên phía Từ Kim Động đâu có dám nói thám tử may mắn sống sót của Phiêu Miệu Các là ai nữa." Công Tôn Bố nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thì thấy đúng, Từ Kim Động có lẽ không có gan lớn như vậy đâu. Ai ngờ Quản Phương Nghi lại nói thêm một câu: "Nhưng mà dù sao thám tử cũng ở trong phạm vi thế lực của Từ Kim Động, nếu làm không tốt sẽ nguy hiểm cho cả Từ Kim Động. Hơn nữa bên chúng ta cũng có quan hệ không tệ lắm với một phái. Mặc dù Từ Kim Động không nói ra là ai, nhưng mà có lại nhắc nhở để cho chúng ta cẩn thận." Lặp đi lặp lại như vậy, trái tim Công Tôn Bố có chút không chịu nổi. Bỗng nhiên hắn ngừng thở, trong lòng căng thẳng, sau đó hỏi: "Nhắc thế nào?" Quản Vân Nghi xích lại gần một chút, mùi thơm trên cơ thể bay ra, nhỏ giọng nói: "Bên Từ Kim Động nói Ngũ Lương Sơn là trung tâm tình báo của Mao Lư Sơn Trang chúng ta. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì không ổn, nên chú ý những người trong trung tâm Ngũ Lương Sơn hơn." Công Tôn Bố đợi nàng nói xong, không thể nói gì nữa, phát hiện đã nói xong, hỏi lại: "Chỉ như vậy à?" Quan Phương Nghi kinh ngạc nói: "Như vậy còn chưa đủ sao? Từ Kim Động trả lời như vậy cho ta biết, đã là ám chỉ rất rõ, nói rằng người trung tâm Ngũ Lương Sơn có vấn đề. Công Tôn trưởng môn, đó cũng là mục đích ta tới đây. Người hiểu rất rõ người trong Ngũ Lương Sơn, nên hãy nghĩ cách điều tra thám tử là ai. Nếu không cứ để tai mắt người khác bên người, lại không biết là ai, thực sự là không thoải mái. Người nói có đúng không?" Công Tôn Bố trầm ngâm nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù có thám tử hắn cũng sẽ rất cẩn thận, muốn điều tra cũng không có dễ." Quan Phương Nghi nói: "Công Tôn trưởng môn, ta biết không dễ, người nghĩ cách đi, điều tra ra làm thế nào chứ? Thám tử là người Phiêu Miệu Các, chúng ta không thể bắt hắn thế nào được. Chúng ta chỉ cần biết thám tử là ai, sau khi biết được chúng ta cũng không làm gì hắn, cũng tránh làm cho chúng ta thêm phiền phức, mọi người đều có việc gì hết." Công Tôn Bố có chút hồ đồ luôn, hỏi lại: "Ý của ngươi là?" Quan Phương Nghi nói: "Ý của ta rất đơn giản, mong rằng Công Tôn trưởng môn nói chuyện bí mật với cao tầng Ngũ Lương Sơn. Thám tử là ai, mong rằng chính hắn ra mặt nói một lời. Chỉ cần mọi người ngầm hiểu là được rồi. Ta cam đoan không làm khó, cũng không dám làm khó." Thấy hắn chần chờ, đang bổ sung thêm một câu nữa: "Sao vậy? Rất khó khăn sao? Tình báo thường xuyên trao đổi, khó tránh khỏi liên quan đến những chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Chẳng lẽ trưởng môn không muốn biết thám tử Phiêu Miệu Các bên người mình lại?" Công Tôn Bố cuối cùng gật đầu nói: "Được, vậy cứ theo lời ngươi,

Ngươi làm cho ta thất vọng quá. Hắn đem một chén trà đến trước mặt đối phương. Ngươi uống chén trà nhỏ này đi. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Công Tôn Bố lo lắng gượng ép nói. Đạo gia, lời này của ngài là có ý gì? Nghi Hữu Đạo nói. Bách Lý Ít là người Phiêu Miệu Các. Năm xưa Bách Lý Ít tìm ngươi, ta đều biết. Trong nhà mắt thứ gì đó đánh xuyên tim. Sắc mặt Công Tôn Bố cứng đờ một lúc, cuối cùng cực kỳ khổ sở nói. Vậy vì sao người còn giữ ta lại? Nghiêu Đạo đưa tay ra hiệu cho hắn uống trà nói. Ta vẫn nghĩ rằng ngươi không sai. Ngươi là người quản lý tình báo của cả Mao Lư Sơn Trang, nên Phiêu Miểu Các tìm đến ngươi cũng đã có lý do. Nếu không có ngươi, cũng sẽ có Công Tôn Bất, Công Tôn Hữu gì đó. Trong tình hình này cũng chẳng cần trở mặt với ngươi, nên ta cũng đồng ý cho ngươi một cơ hội. Ta không hiểu nổi. Lời của Hồng Nương nói rõ ràng đến như vậy mà. Nói thẳng cho ngươi biết là Từ Kim Động đã biết nội gian là ai. Trên địa bàn của Từ Kim Động, sao ngươi lại nghĩ rằng Từ Kim Động không nói ra thám tử là ai chứ? Hồng Nương đã đảm bảo là không làm khó ngươi. Mọi người đều chẳng biết gì hết. Ta không tiếc ra mặt gặp ngươi. Ít nhất ngươi cũng phải do dự một chút chứ. Nhưng mà lại vẫn lừa gạt ta. Ngươi nói ta nên làm thế nào? Bây giờ ngươi làm cho khuôn mặt ai cũng rất khó nhỉ? Trở thành khối u không chữa lành được trong lòng mọi người. Cho dù bây giờ ngươi nhận, ngươi nghĩ sao ta tin ngươi được nữa? Ta đã từng nói với ngươi, có lẽ có người dám phản bội Mao Lư Sơn Trang, nhưng mà chưa hề có người dám phản bội ta. Vì người phản bội ta đã chết rồi. Làm người phải tuân theo quy củ. Người không cho Ngưu Mỗ đường lui rồi. Công Tôn Bố nói. Người muốn giết ta? Nghiêu Đạo đã lạnh nhạt nói. Người gặp ta, không thể nào cho người đi mật báo được. Giọng nói Công Tôn Bố trở nên kịch liệt. Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống. Bỗng nhiên ta chết đi, vậy mà còn có người dám ra tay với thám tử Phiêu Miểu Các. Bên Phiêu Miểu Các chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nghiêu Đạo nói. Thì ra là dựa vào cái này. Bên Phiêu Miểu Các ngươi không cần lo. Đây chẳng phải lần đầu tiên ta giết người Phiêu Miểu Các. Ta dám làm thì tất nhiên có cách giải quyết. Công Tôn Bố trầm giọng nhắc nhở. Ta là trưởng môn của Ngũ Lương Sơn. Nghiêu Đạo bình tĩnh nâng chén trà lên. Ngươi lo lắng quá rồi. Không phải ta đã cho ngươi nói chuyện với cao tầng tông môn rồi sao? Trong cao tầng có đội gian, bọn họ đã biết rồi. Ngươi giúp ta trải đường tốt rồi. Yên tâm, ta sẽ lợi dụng nó. Quyền lực của Ngũ Lương Sơn giao ra sẽ không có vấn đề. Ngươi uống trà đi. Bị lừa rồi. Trong nhà mắt Công Tôn Bố hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Hắn lắc mình rời đi, muốn trốn. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.